Nhìn mưa rơi nhộn tím bầu trời, gió đêm vi vu muôn ngàn lời, mấy ai yêu thương nhau trọn đời. Gió ơi, hạt mưa rơi lạnh buốt vào người, xót xa dâng lên môi nụ cười, tiếc thay giấc mơ xưa tuyệt vời. Gió ngày không có anh thì niềm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu chết như lá thu rơi. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Nhớ một chiều anh đến thăm, trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường chân ướt anh đến thăm tôi. Nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa ước mơ ngày sau sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Thôi niềm thương ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trái tôi đành lỡ hẹn, những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Một đêm trăng sáng lung linh bên đồi thanh vắng im lìm, người trai chinh chiến biên thùy mơ về tìm phút yêu đầu. Và nhớ lúc xanh bước bên đồi thông, và nhớ đến ánh mắt đã ghi nhau, lật lờ trăng kia soi sáng lừa đôi mình, ước thề khó quên. Nhìn trăng em ước mơ sao cho mình đừng có xa nhau, dù anh chinh chiến phương nào, em là nghìn ánh sao trời. Để những lúc sóng gió trên đường xa, để sưởi ấm buốt giá tâm hồn ta, nhưng đêm nay hai ta cách xa nhau rồi, bóng mình với ta. Ngày mai khi non sông hết chia đôi, về thăm nơi quê xưa mái nhà tranh, hẹn em sau bao năm sống trong mong chờ, phút vui ấy đẹp biết bao. Nhìn dòng lệ sâu rơi trên má hồng, em bước theo chân em đi đường em. Rồi cuộc tình đành ôm kín mơ mộng, xin chớ khơi tìm vết thương lành. Rồi từ đây xa tiễn chân người, trai lính biên thùy anh đi đường anh. Chợt tự mình là một ánh thơ, sầu thương nhớ ai còn vẫn vương hoài. Tình yêu xin đừng đến làm gì, đến chi cho đau thương ngập tràn. Lắng nghe tiếng mưa rơi bàng hoàng. Gió ơi, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu